Chương 515, lấy hạ phạm thượng. Trong nháy mắt, vừa mới còn hung thần ác sát tiến lên quỷ sai, từng cái che lấy mình bị đốt bị thương tay kêu đau. Mà vừa mới làm cho tất cả mọi người hoảng sợ ly cổ, lại tại ngắn ngủi chớp mắt về sau, hết thể biến thành bột mịn. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Mộ Nhan trên thân. Các bác sĩ là chấn kinh, cuồng hỉ. Quỷ sai nhóm là e ngại, hãi nhiên. Mà Thi Lam Lăng cùng Liêu Sát, thì là hoàn toàn khó có thể tin. Nhất là Liêu Sát. Nàng tấm kia kinh khủng mặt, lúc này hoàn toàn vặn vẹo lại với nhau. Cặp kia đục ngầu hai mắt, phảng phất muốn từ trống rông trong hốc mắt rơi ra ngoài. Ta Ly Cổ Quân Mộ Nhan, ngươi tiện nhân này, ngươi giết ta Huyền Tịch, bây giờ càng là giết sạch ta Ly Cổ hảo hảo, bọn hắn không thể để cho ngươi ăn vào Ly Cổ, vậy liền để ta tự mình đến cho ngươi ăn. Vừa dứt lời, Liêu Sát hé miệng. Sau một khắc, liền gặp một con so cái khác Ly Cổ tốt đẹp mấy lần màu đỏ thâm xấu xí côn trùng, từ trong miệng nàng leo ra. Liêu Sát một bả nhấc lên kia côn trùng, thân hình đột nhiên hóa thành một cái bóng mờ, hướng phía Mộ Nhan mà đi. Lần này, Mộ Nhan sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trong tay Thiên Ma cầm dựng thẳng lên, năm ngón tay tại dây đàn bên trên bỗng nhiên vang động. Cầm âm đột nhiên cất cao, giống như gió lốc càn quét sóng biển, trực trùng vân tiêu. Liêu Sát cơ hồ liền muốn vọt tới Mộ Nhan trước mặt, lại đột nhiên cảm giác thân thể đụng vào một cô vô hình vách tường. Để nàng cả người đều bị bắn ra. Thần nhạc sư cấp 2 kỹ năng mới thánh thủ trước thiên. Thông qua cầm âm khu động trong không khí thiên địa nguyên khí, trong khoảng thời gian ngắn hình thành bảo hộ bích trướng. Hao hết thể nội tất cả huyền khí hoặc linh lực, tiếp tục thời gian 3 hơi. Liêu Sắt bị kia âm bích bắn ngược lấy liên tục rút lui 3 bước, mới khó khăn lắm đứng vững. Nàng đột nhiên nhìn về phía Mộ Nhan, trong mắt tràn đầy kinh nghi. Quân Mộ Nhan là cái nhạc sĩ nhưng như thế cường đại âm bích. Thật là một cái diễn vũ đại lục nhạc sĩ có thể làm được sao? Liêu Sắt trong mắt quỷ quệt quang mang không ngừng lấp lóe. Đang chuẩn bị lại lần nữa công kích, đột nhiên một thanh âm từ đại điện ngoài cửa vang lên. Diêm Vương Liêu Sắt, ngươi nghĩ đối tương lai Minh Tôn phu nhân, làm cái gì? Lời còn chưa dứt, liền gặp Hàn Dạ thân ảnh từ nồng đậm hắc vụ bên trong đi tới. Chiều độc quấn quanh ở trên người hắn, nhưng thật giống như đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng. Hàn Dạ đi thẳng tới Mộ Nhan bên người. Hướng phía nàng có chút không lời, quân tiểu thư, đế quân nói hắn có chuyện phải xử lý, để thuộc hạ tới trước bảo hộ ngươi. Mộ Nhan nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại Hàn Dạ, nghe được hắn, trong lòng lập tức buông lỏng. Đế Minh quyết bọn hắn quả nhiên bình an vô sự. Hàn Dạ quay người nhìn về phía Liêu Sát, ánh mắt lạnh lẽo. Diêm Vương Liêu Sát, ngươi lấy hạ phạm thượng, phải bị tội gì? Liêu Sát nheo lại mắt, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thi Lam Lăng càng là lập tức cười lạnh nói. Quỷ thị trừ ngàn năm trước vừa mới khởi đầu lúc đi ra Minh Tôn, từ nay về sau không còn có Minh Tôn xuất hiện. Ngươi lại còn nói nữ nhân này là tương lai Minh Tôn phu nhân, quả thực cười rơi nhân răng hàm. Á Hàn Dạ mỉm cười một tiếng. Đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái lệnh bài màu đen. Lệnh bài dáng vẻ rất phổ thông, không có cái gì vạn trượng quan mang, QNZ không có huyền khí vần quanh. Nhưng lệnh bài kia vừa xuất hiện, chung quanh quỷ sai lại phảng phất cử chỉ điên rồ. Thân bất do kỷ cùng nhau quỳ xuống, hô to, cung nên Minh Tôn. Cho dù là Thi Lam Lăng cùng Liêu Sát, cũng rất giống căn bản không bị khống chế, quỳ xuống xuống dưới. Chỉ là Liêu Sát tại hai đầu gối hoàn toàn trước, đột nhiên tỉnh táo lại. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lệnh bài kia, ánh mắt hung ác nham hiểm mà kinh ngạc. Minh Tuân lệnh, vờ ơ ý ma thật là Minh Tuân lệnh tấu chương xong.